Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thủ thỉ bên tai con gái. Tuyết à, nhà mới của chúng ta đây này, chúng ta không cần phải chịu đói chịu lạnh ngoài đường nữa rồi. Giọng nói của bà biểu lộ rõ sự vui mừng. Lâm Tuyết lại càng hạnh phúc hơn nữa, cảm giác lo lắng ban nãy đã biến mất, thay vào đó là cảm giác nôn nao chờ mong một cuộc sống mới, một cuộc sống có Cảnh Từ bên cạnh. Mộ Cảnh Từ đứng chờ trước cửa, thấy hai mẹ con thì cất giọng sảng khoái. Hai mẹ con cứ chọn hai phòng ở tầng 2 mà ở, thoải mái tự nhiên nhé. Mẹ Lâm lập tức trả lời, cảm ơn cậu, nhưng mẹ con tôi ở cùng một phòng là được rồi, vừa tiết kiệm lại vừa thuận tiện cho tôi chăm sóc con gái. Phải không Tuyết? Lâm Tuyết vô cùng muốn trả lời là không, nhưng lời ra đến miệng đành phải nuốt lại, chỉ đành gật đầu miễn cưỡng đồng ý. Mộ Cảnh Từ cười cười. Tùy hai người vậy, tôi đi đỗ xe đã, hai người lên phòng trước đi. Sẵn tiện dọn dẹp mấy căn phòng trên tầng 3 giúp tôi nhé. Mộ Cảnh Từ quay đi, nụ cười trên môi cứng lại, ánh mắt lóe ra tia nguy hiểm. Vậy là mẹ con Lâm Tuyết đã dọn tới nhà Mộ Cảnh Từ tròn một tháng. Hàng ngày mẹ Lâm quét dọn nhà cửa, giặt giũ quần áo chăn màn, đi chợ nấu ăn. Công việc cũng tương đối dễ chịu. Lâm Tuyết thì ở bên cạnh mẹ giúp đỡ lặt vặt. Cô cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ngoại trừ mẹ cô quản cô rất chặt, cô không có cơ hội đến gần Cảnh Từ. Mẹ Lâm luôn đặt Lâm Tuyết trong tầm mắt, nếu có việc phải ra ngoài thì cũng là trở về trong thời gian nhanh nhất có thể. Chỉ có buổi trưa, mẹ Lâm mới để cô ngủ trưa 2 giờ. Dĩ nhiên là chốc chốc, bà lại vào phòng kiểm tra cô có gặp vấn đề gì không. Mộ Cảnh Từ tất nhiên cũng bỏ ra khá nhiều công sức, nhưng bông hoa diễm lệ của anh được canh giữ nghiêm ngặt quá, anh đến gặp riêng cô còn chưa được. Tâm trạng của Mộ Cảnh Từ rất không vui, hay đúng hơn là tồi tệ đến cực điểm. Hợp đồng trị giá mấy trăm triệu bày sẵn trước mắt mà cư nhiên lại bị đối thủ giành mất. Về đến nhà, nhìn thấy Lâm Tuyết xinh xinh đẹp đẹp đong đưa trước mắt mà anh chẳng thể chạm vào lại càng khiến anh thêm bực bội. Loảng xoảng, Mộ Cảnh Từ chút bực tức lên mấy chiếc bình cổ tội nghiệp. Cậu không sao chứ? Tôi sẽ dọn dẹp ngay. Mẹ Lâm nghe tiếng động lập tức chạy lên. Không cần. Mộ Cảnh Từ liếc nhìn mẹ Lâm, cái gai trong mắt anh. Chính vì bà ta mà anh không thể đến gần Lâm Tuyết. Chăn màn trong nhà đã lâu chưa giặt rồi, dì đem đi giặt hết, nhé. Giọng điệu rõ ràng. Mẹ Lâm biết Mộ Cảnh Từ tâm trạng không tốt nên không dám nói gì. Vâng dạ, đem hết chăn màn vừa mới giặt tuần trước, đem giặt lại lần nữa. Mẹ Lâm vừa đi, cánh cửa phòng đóng lại mở ra lần nữa. Chuyện gì nữa đây, hả? Là em à, Lâm Tuyết. À, dạ. Anh Cảnh Từ có chuyện gì buồn bực ạ? Lâm Tuyết đang ngủ trưa thì nghe thấy tiếng đập phá vọng ra từ phòng anh. Cô rất lo lắng nên đợi mẹ vừa rời đi liền lẻn vào đây gặp anh. Lâm Tuyết mặc một chiếc đầm ngủ xinh xắn màu hồng, rất hợp với làn da trắng mịn của cô, khiến cô trông như một nụ hồng đáng yêu. Nụ hồng ấy khiến đôi mắt Mộ Cảnh Từ vốn đang chứa đầy bực bội trở nên sáng rực. Trông anh bây giờ chẳng khác dã thú là bao. Mộ Cảnh Từ đứng dậy, cất tiếng cười gian tà. Em tới đúng lúc lắm, anh sắp nhịn đến nghẹn rồi đây này. Lâm Tuyết chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị nhấc bổng lên, tiếng la thất thanh nơi đầu lưỡi đã bị đôi môi của Mộ Cảnh Từ nuốt mất. Lâm Tuyết cảm thấy mình bị ném xuống một nơi mềm mại, có lẽ là giường ngủ của Mộ Cảnh Từ. Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Tuyết đã bị một xúc nặng đè lên, môi lại bị chiếm giữ. Mộ Cảnh Từ hung hăng chà đạp đôi môi anh đào, thành thục cạy hàm răng của Lâm Tuyết, đưa lưỡi vào công thành đoạt đất. Lâm Tuyết vùng vẫy, nghiêng đầu cô né tránh nụ hôn mạnh bạo của Mộ Cảnh Từ. Cô yêu anh, nhưng cô không muốn anh đối xử với cô như vậy. Cô muốn anh dịu dàng, muốn anh nâng niu cô, chứ không phải cường bạo cô như thế này. Ừ, không, đừng, Từ. Mặc kệ phản kháng của Lâm Tuyết, Mộ Cảnh Từ đã quyết tâm nhất định phải ăn cô. Nụ hôn như mưa rơi xuống cổ, xuống vai, cảm giác kỳ lạ khiến Lâm Tuyết bức bối, không biết làm sao ngoài phát ra tiếng rên nhẹ. Đột nhiên, cảm giác mát lạnh khiến Lâm Tuyết giật mình cùng sợ hãi. Mộ Cảnh Từ đã cởi sạch áo cô từ bao giờ? Không, không, dừng lại, Mộ Cảnh Từ. Lâm Tuyết tay cô loạn xung quanh, thế nào lại trúng chiếc bình hoa bên cạnh giường. Chiếc bình rơi xuống sàn, bốp một cái vỡ tan. Lâm Tuyết thầm hy vọng, nghe thấy tiếng động lớn như vậy, mẹ cô sẽ đến cứu cô. Nhưng Lâm Tuyết nào biết, mẹ Lâm nghe thấy tiếng động. Nhưng nghĩ do Mộ Cảnh Từ đang phát tiết bực bội nên không để ý tiếp tục công việc, căn bản không thể đến cứu cô. Quần dài cũng bị cởi bỏ rồi nội y, Lâm Tuyết trần trụi hiện ra trước mắt Mộ Cảnh Từ. Anh lúc này giống như là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.